Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 661 Thanh Lý Môn Hộ. Cầu đặt mua, khi Vinh Đào Đào trong hai mắt hắc vụ tràn ngập, trên mặt nụ cười quỷ dị, nói ra câu này, ngươi làm ta à, thời điểm. Xương Mỹ Nhân nội tâm là mộng, đây là cái gì hồn kỹ, trong cặp mắt của hắn tại sao phải có đen kịt mê vụ. Mấu chốt nhất là, tuổi quá trẻ hồn võ giả, làm sao có thể có được khủng bố như thế lượng cấp tinh thần lực. Điều đó không có khả năng. Xương Mỹ Nhân cấp sử thi ngự tâm khống hồn, tựa như một thanh lưỡi dao, đủ để xé nát trên thế giới này bất luận cái gì tinh thần phòng ngự. Cũng tỉ như nói nhân loại hồn võ giả bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần bình chướng bách linh. Chướng. Xương Mỹ Nhân vẻn vẹn nhìn Vinh Đào Đào một chút, cái kia bách linh chướng liền bò đầy toái văn, ầm vang vỡ vụn ra. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào ở trong mắt Xương Mỹ Nhân, tựa như là cái đáng thương lại mỹ vị nhỏ da giòn mà. Cắn xuống một cái đi, thẻ nhảy giòn, thịt người mùi vị tương đương đừng quản ngươi chuyển vận cỡ nào táo bạo. Lại bên thân bao nhiêu cánh hoa sen, trở thành nô lệ của ta đi. Nhân loại, Vinh Đào Đào, cánh sen người sở hữu, vô địch thế giới học viên, Thanh Sơn quân lãnh tụ, hồn kỹ nghiên cứu phát minh người sáng tạo. Cái này đến cái khác danh hiệu, để Xương Mỹ Nhân nội tâm triệt để bị tham lam thôn phệ. Nếu như nô lệ cũng chia đẳng cấp, như vậy Vinh Đào Đào, nhất định là cấp cao nhất màu vàng danh tự. Ngay cả thanh máu đều khảm kim khung nô lệ. Nhân loại hồn võ giả khuôn sáo ước thúc quá nhiều. Như vậy một cái Vinh Đào Đào, phàm là rơi vào Xương Mỹ Nhân trong lòng bàn tay, nàng có thể đem tiết cảnh đại địa triệt để lật tung. Nhưng mà, đang lúc Xương Mỹ Nhân âm thầm đắc ý, ý đồ dùng cấp sử thi ngự tâm khống hồn nghiền ép lên đi, triệt để tàn phá Vinh Đào Đào đại não, đem nó tuyển nhận làm nô lệ thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình cái kia mang theo khổng lồ tinh thần lực khủng bố hồn kỹ vẫn như cũ như là lưỡi dao đồng dạng, nhưng đâm vào lại là một phiến đại dương mênh mông. Thật não hài, Vinh Đào Đào cái kia bàng bạc tinh thần lực giống như đại dương mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Xương Mỹ Nhân hồn kỹ đâm xuyên qua một tầng sóng biển, còn có tầng tiếp theo sóng biển. Giờ phút này, Xương Mỹ Nhân đã không phải là tại tiến công, mà là mê thất tại Vinh Đào Đào trong óc. Cái gì? Xương Mỹ Nhân bỗng nhiên biến sắc. Cái kia vốn nên cao lạnh mê người khuôn mặt, xuất hiện cùng diện mục không hợp nhau vặn vẹo dữ tợn. Hô tương đương lập tức, tại Xương Mỹ Nhân trong tầm mắt, nguyên bản đen kịt một màu rừng tuyết, đột nhiên biến thành đen kịt một màu vụ sâm mê cung. Đời này tại tiết cảnh đại địa pha trộn nàng, chỗ nào tiếp xúc qua vân điên loại hình hồn kỹ. Đây là ta làm ngươi. Cái này rõ ràng là ngươi làm ta đi. Lên. Xương Mỹ Nhân nghiến chặt hàm răng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cực lực thúc dục hồn kỹ, răng rắc tương đương, đèn kịt vụ sâm mê cung ầm vang phá toái. Xương Mỹ Nhân lần nữa trở về thế giới hiện thực, đối với tinh thần hệ chủng tộc, nhất là đối với cấp sử thi tinh thần hệ khả năng đặc biệt chủng tộc thi triển tinh thần hồn kỹ, hiển nhiên là phi thường không lý trí. Dù là Vinh Đào Đào có được ngũ thải tường vân hắc vân, nhưng Vinh Đào Đào dù sao chỉ là cái thiếu hồn giáo. Cá nhân thực lực dù sao bày ở nơi này, hắn sở thiết dưới mê cung, rất nhanh liền bị Xương Mỹ Nhân xé nát ra. Đến tận đây, hai người xem như tại phương diện tinh thần đánh cái ngang tay. Xương Mỹ Nhân rất khó khống chế lại Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào cũng vô pháp đem nó tù vây ở trong mê cung. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào dứt bỏ phương diện tinh thần, càng kinh khủng hơn nữa vật lý chuyển vận phương diện. Lên, nghe không được sao, ta để cho ngươi lên. Xương Mỹ Nhân tức giận quát lớn lấy, kế đánh lén không đắc thủ, cưỡng chế không đắc thủ đằng sau. Nàng biết mình triệt để bại lộ, cũng nhất định phải lập tức rời đi. Sắc mặt âm lệ nàng, trong lòng điên cuồng mắng, che giấu chính mình nội tâm bất an, chính là bởi vì nàng đi theo Tư Hoa Niên lâu như vậy, cho nên đối với Tư Hoa Niên thực lực có rõ ràng nhận biết. nàng cũng biết phản bội, tạo phản thất bại hậu quả. Tiết Chi Vũ toàn bộ triển khai phía dưới. Xương mỹ nhân cái kia hai đầu đôi chân dài tại trong đống tiết điên cuồng phi nhanh ra. Bên này xương mỹ nhân quay đầu liền chạy, mà bị nàng thao túng tiết cự tượng, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Cái kia thật gọi một cái không sợ sinh tử. Tiết cự tượng tuân theo lấy chủ nhân ý chỉ, thân thể lớn tứ vọt tới trước, đồng thời vô số xương tiết tụ đến, giống táo bạo tiếng gào thét vạch phá bầu trời đêm. Một tầng lại một tầng xương tiết chắp vá phía dưới, tiết cự tượng thân thể bỗng nhiên biến lớn, tựa như thần minh giáng thế đồng dạng. Một cái cự đại, hình thể chừng 30 mét độ cao quái vật khổng lồ thình lình thành hình. Ô tương đương, ô ô tương đương, buồn buồn tiếng nói từ cự hình thể xác nội bộ truyền đến. Tiết cự tượng một cái chân to hung tợn dẫm hướng về phía ba tòa băng ốc. Hừ, nằm mơ. Hai âm thanh truyền đến. Hai bóng người trực tiếp bắn ra cất bước. Bình bình, hai tiếng nổ vang. Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường một trước một sau. Băng ốc ầm vang vỡ vụn ra. Hai người nhảy lên mười mấy mét. Giống như hai phát đạn pháo. Bay thẳng tiết cự tượng lồng ngực mà đi. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp tiết đãng tứ phương. Ầm ầm tương đương, Tiêu Tự Như tinh chuẩn không gì sánh được đánh vào tiết cự tượng trên lồng ngực. Nhìn hắn cái kia chiến ý dâng cao sáng tỏ ánh mắt. Nơi nào còn có vừa rồi tiếng ngáy như sấm bộ dáng. Mà Tiêu Tự Như cũng là số lượng không nhiều. Tại Vinh Đào Đào trong lòng, Nổ Từ Trường cùng Lý Liệt sánh ngang người. Ô tương đương, ô ô tương đương, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tiết cự tượng cái kia ngưng kết căng đầy xương tiết lồng ngực. Ầm vang nổ bể ra tới. Lần này, đến phiên tiết cự tượng trở thành nhỏ ra giòn. Tại Tiêu Tự Như song quyền oanh tạc phía dưới. Cái kia hình thể chừng 10 tầng lầu cao tiết cự tượng. Lại phi thường mất mặt hướng lui về phía sau mở. Đông, đông, đông. Bàn chân khổng lồ cũng không dẫm nát băng ốc. Thân thể cao lớn từng bước một lui về phía sau. Mỗi một bước, đại địa đều đang run rẩy. Thanh thế như vậy, cũng là xem như để tiết cự tượng tìm về một chút mặt mũi. Nhưng mà, a, tương đương. Một vòng màu đỏ thẫm thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm. Trong tay Ngọc Trường Tiên quét tới. Thẳng bức tiết cự tượng vỡ vụn lồng ngực chỗ. Khói hồng hai người phối hợp vô cùng tốt. Tiêu Tự Như lúc đầu công thành. Trần Hồng Thường sau đó thu hoạch. Chỉ gặp Tiêu Tự Như hai chân dẫm trên ngực tiết cự tượng. Vội vàng hướng phía sau nhảy ra. Thẳng đến thân ảnh kia đâm tới Trần Hồng Thường mà đi. Sau một khắc, thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng roi tuyết. Hung tợn quất vào tiết cự tượng vốn là phá toái trên lồng ngực. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp đăng tâm bạo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng nổ mạnh vang. Ngọn lửa màu trắng tầng tầng khuếch đại ra. Vô tận xương tiết mê vụ tràn ngập bốn phía. Cút ra đây. Trần Hồng Thường một tiếng khẽ kêu. Có trước đó Tiêu Tự Như tiên cơ. Nàng cái này một cái đăng tâm bạo. Không chỉ có triệt để đánh nát tiết cự tượng lồng ngực. Cái kia cháy hừng hực roi tuyết. Thậm chí quấn lấy tiết cự tượng bản thể. Cùng một thời gian. Cùng Trần Hồng Thường thân ảnh giao thoa mà qua Tiêu Tự Như. Vậy mà bắt lại Trần Hồng Thường mắt cá chân. Đưa nàng hướng phía dưới túm đi. Hô, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường, cùng trong tay nàng trong trường tiên vòng quanh tiết cự tượng. Rơi ầm ầm trên mặt đất. Cái kia cao ngất cao ốc. Cũng tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Hình thể khổng lồ tiết cự tượng thể xác. Đã mất đi chủ nhân điều khiển. Tại trận bạo tạc khí lãng thôi thúc dưới. Thân thể hướng về sau khuynh đảo. Từng mảnh rừng tiết cây cối bị đè gãy. Cỗ lớn tiết vụ vỡ bờ ra. Yên Tiêu Tự Như, Hồng Trần Hồng Thường. Hai vợ chồng mặc dù là đã sớm chuẩn bị, xem như đánh lén đắc thủ. Nhưng là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong. Giải quyết triệt để một đầu chiến tranh cự thú. Cái gì? Gọi TM đi. Tùng hồn thiên đoán. Tiết cự tượng bản thể bị Trần Hồng Thường roi tiết vòng quanh. Đập ầm ầm trên mặt đất một khắc này. Một bóng người cấp tốc xông vào tầng tầng trong tiết vụ. Xì, lưỡi đao vào thịt thanh âm tại tiết vụ bên trong truyền đến. Mỗi lần khi mọi người tán dương, tinh chuẩn đả kích thời điểm. kiểu gì cũng sẽ dùng một câu hình dung, như dao giải phẫu giống như tinh chuẩn. Giờ khắc này ở trong Tuyết Vụ, cưỡi trên người Tuyết Cự Tượng Đổng Đông Đông, trong tay vẫn thật là cầm một thanh tiết chế dao giải phẫu. Mà lại hắn trong nháy mắt đâm nát Tuyết Cự Tượng hầu kết. Tả hữu mở ra nó động mạch cổ động tác, cũng hoàn toàn chính xác vô cùng tinh chuẩn, gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta nghe đến đã biến sắc chiến tranh cự thú. Cứ như vậy tại giải phẫu dưới đao triệt để bỏ mạng. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước, Đổng Đông Đông một tay nhặt lấy dao giải phẫu, tại trắng noãn trong đống tiết xoa xoa đỏ thẫm máu tươi. Một tay đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng, quay đầu nhìn về hướng sau lưng hai vợ chồng. Xác thực nói, là nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Đổng Đông Đông hoàn toàn chính xác rất cảm kích Vinh Đào Đào triệu hoán. Vinh hạnh của hắn, không chỉ đến từ thăm dò vòng xoáy tiết cảnh nhiệm vụ. Càng nhiều hơn chính là có thể có cơ hội cùng Tiêu Tự Như cộng sự. Từ khi Tiêu Tự Như bị giải cứu sau khi trở về. Thời gian dài như vậy, Đổng Đông Đông một mực không cùng Tiêu Tự Như chung đụng cơ hội. Hắn thậm chí cùng Tiêu Tự Như ngay cả lời đều nói không lên. Cũng liền càng đừng đề cập làm đồng đội, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Đối với năm đó Tiêu Tự Như mất tích, bị Sương Mỹ Nhân chộp tới làm nô vài năm, Đổng Đông Đông trong lòng tràn đầy áy náy. Nhân viên nhà trường đối với lần kia sự cố nói năng thận trọng. Người bên ngoài không rõ ràng, nhưng thân là người tự mình trải qua Đổng Đông Đông biết được. Lúc trước bị bắt vốn phải là chính mình, khi Tiêu Tự Như bị Vinh Đào Đào cứu trở về. Trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học một khắc này, Đổng Đông Đông đứng lặng trong gió rét, chờ ở cửa trường học. Nhưng mà, hắn chờ đến tiết đầy đầu bạc, đổi lấy lại là Tiêu Tự Như đi ngang qua trường học cửa lớn lúc. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tựa như lúc này, Đổng Đông Đông chủ động nhìn về phía Tiêu Tự Như, chủ động cùng hắn đối thoại, mà Tiêu Tự Như cũng là yên lặng nhìn Đổng Đông Đông một chút, liền sải bước. Cưỡi lên tuấn mã, chạy ra doanh trại, giờ phút này, còn tại băng ốc trong doanh địa chỉ còn lại có 3 người. Cũng chính là theo kế hoạch làm việc, phân phối đến giải quyết Tuyết Cự Tượng nhiệm vụ tổ 3 người. Hồng Yên Đông, Đổng Đông Đông yên lặng thõng xuống tầm mắt, quay đầu đi, dao giải phẫu rạch ra Tuyết Cự Tượng đầu lâu, lấy ra một viên nhuốm máu hồn châu, nhìn xem Đổng Đông Đông cái kia cô đơn bóng lưng. Trần Hồng Thường trong lòng hơi có chút không đành lòng. Trần Hồng Thường thật là cái rõ lý lẽ nữ nhân. Qua nhiều năm như vậy, nàng mặc đại hồng bào, tại rừng Tùng Bách ở giữa đau khổ chờ đợi người yêu hồi lâu. Chờ đợi lấy một cái không biết kết cục. Đoạn thời gian kia đau xót cùng khổ sở, tất nhiên là không cần nhiều sách. Thậm chí nếu như không có Vinh Đào Đào, nàng rất có thể sẽ tại cái kia rừng Tùng Bách trung đẳng cả một đời. Nếu như Trần Hồng Thường nghĩ, nàng hoàn toàn có thể đem nồi ném ở Đổng Đông Đông trên đầu. Dù sao, Đổng Đông Đông là dẫn đến Tiêu Tự Như bị khống chế nguyên nhân trực tiếp. Nhưng Trần Hồng Thường trong lòng cũng rõ ràng, Tiêu Tự Như là tại thi hành nhiệm vụ. Chân chính kẻ cầm đầu hẳn là Sương Mỹ Nhân, mà không phải chiến hữu của hắn. Cho dù là đổi lại một cái khác chiến hữu, Tiêu Tự Như cũng sẽ phấn đấu quên mình. Tiến đến nghĩ cách cứu viện, đừng nói là đồng đội, liền nói lúc trước cùng Vinh Đào Đào cùng đi bắt liên bang Nga đại hán hoa nhân thời điểm. Bởi vì không có điều tra gỗ tốt trong phòng tình huống. Từ trên trời giáng xuống Tiêu Tự Như, tại sông phá nhà gỗ trong nháy mắt, nhìn thấy là hai cái bị nhốt bình dân nữ tính, mà vai gánh trọng yếu mở tiên cơ nhiệm vụ, vốn nên nổ trận Tiêu Tự Như, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Nó bản năng của thân thể phản ứng chính là thu tay lại. Yên, chính là người như vậy. Trong lòng đồ vật, là sửa không được. Nghĩ tới đây, Trần Hồng Thường nhẹ nhàng nói ra. Tự nhiên người này không thích nói chuyện. Người cũng biết, đi thôi. Đông, Đào Đào quan trọng, đi. Đổng Đông Đông đem hồn châu cất vào trong túi. Tiết Dạ Kinh đã chạy đến bên cạnh. Nhân loại tâm tư, thật đúng là rất phức tạp. Nói thật, Đổng Đông Đông đối với Trần Hồng Thường đồng dạng áy náy không thôi. Mà nàng là như vậy lòng dạ rộng lớn, minh lý tài trí, Trần Hồng thường càng như vậy. Đồng đông đông tâm lý thì càng khó qua. Hí hí hi hi. Hi tương đương Tuấn Mã Tê Minh. Đỏ đông hai người cấp tốc đuổi kịp phía trước phi nhanh Tiêu Tự Như. Cùng lúc đó, tại mấy trăm mét có hơn trong rừng tuyết, cái kia ý đồ tạo phản xương mỹ nhân đã cùng đồ mạt lộ. Vì cái gì phản bội ta? Tư Hoa Niên môi anh đào khẽ mở, trong miệng phun ra lời nói lạnh như băng. Cưỡi trên tuyết dạ kinh nàng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước bị vây nhốt xương mỹ nhân. Ở đây đều là đại thần cấp hồn võ giả, nhưng dù vậy, dám mở mắt cùng xương mỹ nhân đối mặt cũng không nhiều. Tư Hoa Niên là bên trong một cái. Xương mỹ nhân ánh mắt âm lệ, đôi tròng mắt kia tỏa ra ánh sáng lung linh, bốn chỗ loạn tung bay. Thanh sơn hắc diện kính trình chỉnh sửa hình vuông chạm điểm vị. Mỗi người đều khiêng một mặt huyết sắc đại kỳ, dừng lại lấy chung quanh xương tuyết. Tư Hoa Niên ngồi trên lưng ngựa, ở vào xương mỹ nhân ngay phía trước, cúi đầu đe dọa nhìn chính mình hồn sùng. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng sau lưng xương mỹ nhân. Hắc vụ tràn ngập phía dưới, Vinh Đào Đào thân thể có chút run lẩy bẩy. Đến hắn cấp bậc này, đương nhiên không thể nào là bị đông cứng phát run. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào là hưng phấn run lẩy bẩy. Cái kia quỷ dị tiếng cười, để bên người Cao Lăng Vi đều có điểm tâm hoàng. Rõ ràng là ánh nắng sáng sủa thiếu niên, làm sao biến thành quỷ bộ dáng này? Trả lời ta, hồn sùng. Tư Hoa Niên nghiêm nghị quát, vì cái gì phản bội ta? Ta không phải hồn sùng của ngươi. Xương mỹ nhân đột nhiên dương mắt màn, ánh mắt nhìn thẳng Tư Hoa Niên hai mắt, mỗi chữ mỗi câu, nhân loại, ngươi cũng không xứng coi ta chủ nhân. A tương đương, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, quên ngươi khi đó tại ta dưới gối khuất phục thời điểm. Một câu nói, giống như một thanh lưỡi dao, hướng xương mỹ nhân tâm lý đâm. Đường đường tuyết cảnh nữ vương, không chịu nổi nhất quay đầu, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, chính là từng tại tử địch trước mặt khuất phục. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Im miệng. Xương mỹ nhân sắc mặt âm trầm phảng phất có thể ngưng kết xuất thủy đến. Ngươi muốn chết, xem ra ngươi dựa dẫm vào ta học xong không ít. Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Ngươi đây, ngươi cũng muốn chết. Sau một khắc, xương mỹ nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay cắm vào trong tuyết. Hiển nhiên, đây là tự học hình hồn kỹ đại tuyết bạo thi pháp động tác. Xương mỹ nhân không chỉ có học xong Tư Hoa Niên câu nói cùng ngữ khí, đồng dạng học xong nhân loại tự học hình hồn kỹ. Tư Hoa Niên cũng coi như được là cái hợp cách chủ nhân, cũng coi là đối với xương mỹ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng một phen. Chỉ tiếc chủ sủng ở giữa duyên phận, hôm nay liền muốn gãy mất. Siêu tương đương, một cây tinh tế băng trụ đột nhiên từ xương mỹ nhân dưới chân chui ra. Hì hì tương đương, hậu phương Vinh Đào Đào vậy mà cũng nửa quỳ trên mặt đất, mà cấp thấp hồn kỹ băng chi trụ thi pháp tốc độ cần phải so đại tuyết bạo tốc độ nhanh hơn. Quỳ gối trong đống tuyết xương mỹ nhân lập tức không nổi lên được đến đại tuyết bạo. Như vậy phương pháp phá giải đơn giản xảo diệu vạn phần. Thao tác tương đương mà vốn là thân thể nghiêng về phía trước xương mỹ nhân, theo dưới chân đột nhiên xông tới một cây băng trụ, cũng làm cho thân thể nàng bất ổn. Dưới chân không có dễ, hướng về phía trước khuynh đảo. Trong lúc nhất thời, xương mỹ nhân vậy mà cho đám người biểu diễn một cái dựng ngược. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẩn trương như vậy nghiêm túc chiến trường. Xương mỹ nhân đột nhiên tới cái dựng ngược. Cái này, trong lúc nhất thời, thanh sơn hắc diện mấy người sắc mặt đều rất cổ quái. Không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì. Mọi người thậm chí có chút muốn cười. Xương mỹ nhân hai tay chống tại trong đống tuyết, vì khống chế thân thể cân bằng, chỉ có thể dùng hai tay đi về phía trước nửa mét. Nàng giận không kềm được. Tại điên đảo trong thế giới, vừa vặn thấy được hậu phương nửa quỳ trên mặt đất thiếu niên. Trong lúc nhất thời, xương mỹ nhân tâm tính triệt để nổ tung. Ngươi, Vinh Đào Đào lại là trên mặt dáng tươi cười, thậm chí phun ra đầu lưỡi. Lực lược lược tương đương, không có nhất làm giận, chỉ có càng làm giận. Hắc Vân Đào Nhi, căn bản cũng không phải là người bình thường. Tư Hoa Niên nghĩ là thanh lý môn hộ. Thanh Sơn Quân nghĩ là bố trí xuống thiên la địa võng. Mà Vinh Đào Đào nghĩ nhưng là như thế nào tìm thú vui. Làm sao để trêu cợt người. Bá Tương Đương một bóng người giống như quỷ mị. Lóe lên liền biến mất. Xì. Tư Hoa Niên tay cầm tuyết nhận. Do nghiêng phía trên cấp tốc đâm xuống tới nàng. Lưỡi đao trong nháy mắt xuyên thấu xương mỹ nhân hậu tâm. Xuyên qua nàng toàn bộ trái tim. Nhuốm máu mũi đao. Thật sâu đâm vào trong đống tuyết. Thậm chí Tư Hoa Niên lực đạo không giảm. Quán xuyên xương mỹ nhân thân thể. Đẩy về phía trước mấy mét. Lũy lên cao cao đống tuyết. Trong lúc nhất thời. Trong lòng mọi người run lên. Vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Tư Hoa Niên phải là có được cấp bậc gì tuyết chi vũ. Dựng ngược xương mỹ nhân. Vậy mà tại trong khoảnh khắc mệnh tang ngã xuống. Nói trở lại. Ngươi dám ở Tư Hoa Niên trước mặt đem phía sau lưng bạo lộ ra. Vấn đề là, xương mỹ nhân không chỉ có bạo lộ ra phía sau lưng. Thậm chí còn tại phân thần. Còn dám nói chuyện với Vinh Đào Đào tranh luận. Nơi này chính là dây sinh dây chết chiến trường. Xương mỹ nhân đối mặt cũng là Tư Hoa Niên loại cấp bậc này khủng bố hồn võ giả. Sự thật chứng minh, tâm tính nổ tung, đích thật là sẽ mất đi tính mệnh. Tư Hoa Niên. Là thật tâm ngoan thủ lạt, mà Vinh Đào Đào, cũng là thật quá khinh người. Một cái ác bá, một tên tiểu quỷ, vậy mà dùng như vậy tinh xảo. Phương thức quỷ dị, trong nháy mắt giải quyết một cái cấp sử thi xương mỹ nhân. Nói ra sợ là không ai dám tin tưởng. Có lẽ, ta để cho ngươi chết quá dễ dàng chút. Tư Hoa Niên liếm môi một cái, đứng thẳng người nàng, đột nhiên nâng lên một chân. Giày trùng điệp dẫm đạp tại xương mỹ nhân trên đầu lâu. Bình, bông tuyết văng khắp nơi. Máu bắn tung tóe. Ngô, Vinh Đào Đào một tay che tại trước mặt. Thân thể ngửa ra sau. Đặt mông ngồi ngay đó. Vài giây sau, theo tuyết vụ tán đi. Hắn ngó giáo giác nhìn lại. Lại chỉ là thấy được Tư Hoa Niên chính tả hữu ép lấy đế giày. Một bộ vung hung ác bộ dáng. Cánh cửa này để nàng thanh lý. Đích thật là rất hoàn toàn. A Tương Đương, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ tiếc nuối. Phát ra một đạo giọng mũi. Không vui lau lau mặt mũi tràn đầy xương tuyết. Làm sao? Quá gọn gàng mà linh hoạt. Quét ngươi hưng rồi. Tư Hoa Niên đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào méo miệng. Một tay khoác lên trên mặt tuyết hắn. Đột nhiên lòng bàn tay hồn lực cuồn cuộn. Tư Hoa Niên dưới chân lập tức luồn lên đến một cây băng trụ. Trực tiếp đưa nàng xông lên trời. Cái kia băng trụ xông tới rất nhanh. Lực đạo 10 phần. Một chân bị đỗi Tư Hoa Niên. Thậm chí là xoay tròn lấy thượng thiên. Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào. Hì hì Tương Đương. Cao Lăng Vi giật nảy mình. Vội vàng cúi người. Một tay bưng kín Vinh Đào Đào hai mắt. Đào Đào. Nhanh biến trở về đến. Đừng có dùng đám mây. Nha. 5,200 chữ. Câu chút phiếu phiếu Tương Đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.